Angel and Devil, chương 35, vết chém. Góc truyện audio.com. Đang định bước vào nhà, thì tiếng của Tuấn lại vang lên. Nhìn à, cậu ta nói giọng thân mật hết chỗ nói. Có gì không? Nó quay lại hỏi. Ngày mai tôi đến đón cậu đi học nha. Nó tròn mắt nhìn Tuấn. Một lời đề nghị tốt bụng nhưng nó cũng phải suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không. Đúng là đi xe máy sẽ tốt hơn là đi xe đạp. Dù sao cậu ta cũng học chung lớp, đi học chung cũng chẳng sao. Nghĩ vậy nên nó đã đồng ý, ừ. Nó vừa cười vừa nói. Tuấn cũng cười lại rồi không nói gì nữa, cậu ta phóng xe cái vèo khỏi con đường vắng để cô gái nhỏ nhìn theo chiếc bóng đó cho đến lúc nó chỉ còn là cái chấm nhỏ, cô gái nhỏ mới lặng lẽ bước vào nhà. Không khí trong nhà rất căng thẳng. Nó có thể cảm nhận được điều đó khi vừa đặt chân vào và khép cánh cổng lại. Không còn tiếng cười hôm qua nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Nhìn qua cửa sổ là hình ảnh mà Thiên Bảo đang nằm trên ghế sofa coi tivi ư. Nó không rõ nữa vì chỉ thấy từ phía sau. Nó đưa tay gõ nhẹ cửa sổ. Không hiểu sao nó lại làm như vậy. Đây là nhà của nó cơ mà. Nhưng cho dù nó có rõ đến bể cỡ thì Thiên Bảo vẫn không quay lại nhìn nó lấy một cái. Cậu ta vờ như không nghe thấy gì, chắc cậu ta đang giận nó lắm. Nhưng cho dù có giận cậu ta cũng không nên cứng như khúc gỗ như vậy chứ. Tức mình nó đẩy cửa vào nhà. Cửa nhà không khóa nhưng ít nhất cậu ta cũng phải nói gì với nó chứ. Nó chạy tới chỗ Thiên Bảo và giật lấy tay của cậu ta. Không suy nghĩ gì cả và nói. Tôi biết là tôi có lỗi nhưng cậu cũng đừng đối xử với tôi. Nó chưa nói hết câu chợt ngưng bặt. Không còn tin vào mắt mình nữa. Trên tay nó bây giờ là chất lỏng màu đỏ đang vương rất nhiều trên người Thiên Bảo. Đó là màu đỏ của máu. Chấm chấm, nó nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Bàn tay dính máu của Thiên Bảo. Tại sao Thiên Bảo lại chảy nhiều máu như vậy? Mà hình như Thiên Bảo không coi tivi như nó dự đoán mà cậu ta đang ngủ. Mắt cậu ấy nhắm chặt lại không chút sức lực của sự sống. Chỉ có hơi thở đang còn thoi thóp. Nó nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Thiên Bảo. Gương mặt không bị gì cả nhưng người của cậu ta là hàng chục vết chém. Không hiểu từ lúc nào nó cứ cầm chặt tay của Thiên Bảo. Rồi nó nhận ra đôi mắt, hàng lông mi của Thiên Bảo đang từ từ nâng lên. Cậu ta đang cố gắng mở mắt để nói điều gì với nó chăng? Đôi mắt hé mở của Thiên Bảo đang nhìn nó. Cái nhìn vô cùng đau đớn của một người bị bỏ rơi. Rồi Thiên Bảo mở một nụ cười. Hàm răng cậu ấy không còn trắng như sáng hôm qua nó thấy nữa mà nó có màu đỏ. Màu đỏ đó nói cho nó biết Thiên Bảo đang rất đau. Nụ cười đó nói cho Nhiên biết Thiên Bảo đang rất hận nó. Thật sự rất hận, nó không còn nói được gì nữa. Cứ nhìn Thiên Bảo như một bức tượng vì đầu nó bây giờ cũng trống rỗng. Nó cố gắng mở miệng để tìm kiếm lại ý thức về ngôn ngữ. Cậu, làm sao, ra nông nỗi này, nhưng đó là một câu hỏi không đúng lúc vì Thiên Bảo không còn sức trả lời nữa. Nó đỡ Thiên Bảo dậy nhưng cậu ta liền ngã gục vô người nó. Máu trên người Thiên Bảo thấm vào người Nhiên hòa với những giọt máu còn sót lại của Tiểu Thiên hôm qua làm nó đau nhói. Nhiên chỉ còn biết khóc, không biết hôm nay là ngày gì mà nó phải chịu nhiều nỗi đau như vậy. Hết tên Tiểu Thiên rồi tới Thiên Bảo. Chuyện này là sao đây? Tại sao nó lại khóc nhiều như vậy? Nó phải làm gì đây? Có nên đưa Thiên Bảo vô bệnh viện không? Nhưng nếu đưa vô bệnh viện Thiên Bảo lại không có giấy tờ gì thì làm sao? Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra cái gì thì Thiên Bảo đã cầm tay nó cố gắng nói một điều gì đó không thành lời. Cuối cùng mình đã đợi được cậu về, nước mắt nó tiếp tục ứa ra. Nó cầm tay Thiên Bảo. Lắc đầu mỉm cười an ủi, có lẽ đây là chuyện mà lúc này nó có thể làm được cho Thiên Bảo. Nhưng bây giờ nó đâu còn thời gian để khóc nữa, nó phải cố nghĩ cách. Rồi trong một nỗ lực cuối cùng Thiên Bảo nhìn nó thêu thao. Đi, đi mua thuốc, cầm máu, đúng rồi, mua thuốc, nó phải đi mua thuốc cầm máu cho Thiên Bảo. nghĩ rồi nó cấp tốc dùng hết sức lực chạy tới hiệu thuốc tây gần nhà nhất mua thuốc cầm máu. Bà chủ vừa bán vừa nhìn nó, có lẽ bộ dạng Nhiên lúc này quá thảm, giống như là mới trải qua một trận đánh sinh tử vậy. Nếu không tin thì cứ nhìn đi, trên người toàn là máu. Chắc máu của Thiên Bảo là nhiều nhất, vì máu của Tiểu Thiên chỉ có một hai giọt thôi nên từ sáng tới giờ mới không có ai để ý. Nhưng nó đâu còn thời gian nhìn bộ dạng của mình nữa. Mạng sống của Thiên Bảo đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu không mau cầm máu chắc cậu ấy sẽ chết vì mất máu mất. Sau khi tính tiền bịt thuốc, nó rời khỏi cửa tiệm ba chân bốn cẳng đạp xe về nhà. Thiên Bảo vẫn nằm đó, bất động trong đau đớn. Nó chạy đến bên Thiên Bảo, lấy thuốc cầm máu cho cậu ta, trong lòng vẫn hoang mang tột độ. Tại sao Thiên Bảo lại bị đánh ra nông nổi này? Chẳng phải hôm qua cậu ta vẫn bình thường sao? Trên đầu cậu ấy vẫn còn miếng băng trắng, và miếng băng đó bây giờ đã dính toàn màu đỏ của máu. Nhiên tháo miếng băng đó ra, vết thương của ba hôm trước bây giờ đang đổ máu ào ào. Nó vội thay băng khác, rồi nó cởi áo Thiên Bảo ra, toàn là vết đánh bầm tím, còn có mấy vết chém đầy máu nữa. Hình như hôm trước nó chỉ băng bó cho Thiên Bảo cái đầu mà không kiểm tra trên cơ thể cậu ấy. Vậy là bây giờ vết thương mới cộng với vết thương cũ làm tình trạng của Thiên Bảo càng nghiêm trọng hơn. Thật không biết tình trạng bây giờ của Thiên Bảo với Tiểu Thiên hôm qua ai nặng hơn. Nhưng nó thật sự đau lòng khi nhìn thấy những vết máu này. Có lẽ một phần cũng tại cô bé nên Thiên Bảo mới bị đánh ra nông nổi này. Nếu hôm qua nó về nhà thì chắc Thiên Bảo sẽ đỡ hơn. Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi. Nó không thể trở lại tối hôm qua, trở về nhà và giúp Thiên Bảo, và bây giờ nó cảm thấy mình có tội. Thiên Bảo vẫn chưa tỉnh, nó cứ ngồi nhìn, đã tối rồi, nó cảm thấy hơi đói bụng, nó thật sự trách mình không ngờ trong giờ phút này còn có thể đói nữa. Nhưng làm sao đây, cái da dày của nó no đủ xưa nay rồi, nó đâu thể nhịn đói nổi. Thế là nó chạy vào bếp, trong bếp rất sạch sẽ. Không ngờ ở nhà Thiên Bảo lại dọn dẹp ngăn nắp đến như vậy. Nó mở nồi cơm ra, trong nồi vẫn có cơm hình như mới nấu chưa có ai ăn thì phải. Trên bàn có bày sẵn thức ăn được Thiên Bảo đậy rất kỹ. Phải chăng từ hôm qua tới giờ Thiên Bảo chưa ăn gì mà đợi nó về? Nước mắt nó lại ứa ra khi nghĩ tới việc ngày hôm qua mình đã vô tình bỏ Thiên Bảo ở nhà một mình để cho cậu ấy bị đánh ra như vậy. Nhưng rồi cái bụng nó lại kêu lên, cô bé đành lấy cơm ăn và không hiểu sao rất trống trải. Nỗi cô đơn ập đến vì khi không có Thiên Bảo ngồi ăn chung với nó như hôm qua. Không có ai làm cho nó cười nữa. Rồi buổi cơm tối qua loa cũng qua, nó vào phòng Thiên Bảo, cậu ấy vẫn đang nhắm nghiền mắt. Không biết cậu ấy có đói không nhỉ, nhưng nó không còn sức để nghĩ nhiều nữa. Nó đi tắm rồi quay trở lại phòng Thiên Bảo. Đêm nay Nhiên quyết định sẽ canh cho Thiên Bảo ngủ, nhưng cô bé cảm thấy mệt và nhắm mắt lại định chợp mắt một chút, nhưng có tiếng điện thoại reo reng. Reng, reng, tiếng điện thoại làm Nhiên thật sự tỉnh, ai có thể gọi điện vào giờ này chứ? Nhiên chạy bắt máy và đó là Cách Trương.